Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 463 ta không thắng quá nàng. Diệp Nãi Nãi lời nói không nhanh không chậm, Nam Hy pha trà công phu cũng không chịu ảnh hưởng. Mặt khác Đình Tạ người đều chiều bên này nhìn, bọn họ nhưng thật ra không che giấu, nghĩ đến che giấu cũng vô dụng. Lần này vai chính vốn chính là Nam Hy cùng Quý Gia Gia Tôn Hai. Bọn họ không xem Nam Hy còn có thể xem ai đâu. Tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Nam Hy cũng không có bất luận cái gì câu nệ. Diệp Nãi Nãi đã sớm hiểu biết quá Nam Hy, chẳng sợ chỉ là mặt chữ tin tức, cùng với chính mình đôi mắt đi xem hiểu biết. Diệp Nãi Nãi không có đi tìm hiểu Nam Hy quá khứ. Nàng xem chính là Nam Hy từ cùng Quý Mặc Sâm đi cùng một chỗ sau trải qua, cùng với chính mắt ở TV thượng xem Nam Hy biểu diễn. Phần lớn người xem chính là Nam Hy tài hoa, bọn họ đơn thuần liền biết Nam Hy thực xuất sắc, tài hoa xuất chúng. Diệp Nãi Nãi xem càng nhiều, nàng xem chính là Nam Hy trên người nội tình, phi giống nhau gia đình dưỡng dục bồi dưỡng ra tới khí độ. Những cái đó ca khúc được yêu thích đối Diệp Nãi Nãi mà nói không tính cái gì. Làm nàng chân chính đối Nam Hy để bụng chính là nàng ở Thần Quốc biểu hiện. Từ kia một khắc nhìn đến, Diệp Nãi Nãi liền biết cái này nữ hài trên người có cùng bọn họ Diệp gia tương tự đồ vật. Hiện giờ chính mắt gặp được Nam Hy, Diệp Nãi Nãi đối nàng vừa lòng. Từ tươi cười xem có thể làm Diệp gia những người khác xem minh bạch. Quý lão gia tử nhất vui sướng, tươi cười đều mau liệt đến bên tai đi. Nhìn một cái, nhà hắn Hi Hi nhiều cho hắn trường mặt mũi. Một bên Hồng Sam Đường Trang thanh niên thấy một màn này, lại lần nữa đối Quý Mặc Sâm đầu đi đồng tình tầm mắt. Quý gia gia có phải hay không thật sự lão hồ đồ đến quên mất, biểu ca mới là hắn thân tôn tử. Toàn bộ hành trình xuống dưới đều là đối Nam Hy biểu hiện tự hào, trong ánh mắt đều nhìn không tới biểu ca. Hồng Sam Đường Trang thanh niên xoay chuyển ánh mắt dừng ở Nam Hy trên người, sau đó không tự giác dưới tình huống cũng xem đến nhập thần. Diệp gia là cái chú trọng truyền thống gia tộc, không sai, chính là cái gia tộc, mà không phải đơn giản một cái gia. Hiện giờ giống bọn họ như vậy gia tộc thật sự là quá ít. Bọn họ vì này kiêu ngạo, lại kiêu ngạo phong bế. Bên ngoài rất nhiều tự giữ đại gia phong phạm đại sư nhóm, Hồng Y Đường Trang thanh niên ít có thể tán thành, cảm thấy chính mình đi ra ngoài nói nhất định có thể treo lên đánh bọn họ. Nay thấy Nam Hy, bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng không chính mình tưởng tượng như vậy lợi hại. Cái gì gọi người ngoại có người? Cái này Nam Hy thoạt nhìn như thế nào so với hắn còn giống cái Diệp gia người. Hắn trong đầu hiện lên cái này ý niệm tới. Lúc này Nam Hy cũng vào hảo trà, đang định cấp Diệp Nãi Nãi cùng Quý lão gia tử bọn họ phân ly. Ngồi ở bên người nàng Quý Mặc Sâm đột nhiên động thủ, giúp nàng hoàn thành này một bước. Quý lão gia tử hắc hắc cười nói, sợ Hi Hi đang tới tay a, cũng không biết là cái nào xấu tử. Lúc trước nhìn Hi Hi cử chén trà không đi tiếp, làm hại Hi Hi bị năng đến, còn lời nói lạnh nhạt. Quý Mặc Sâm không có lời nói. Hồng Y Đường Trang thanh niên lìu lưỡi, cái này biểu ca thật sự không giống nhau. Hắn trong mắt chuyển động vài cái, vài bước đến gần Nam Hy bên người, thò người ra đến Nam Hy bên tai, cười nói, Nam tỷ tỷ, pha trà có cái gì hảo ngoạn, không bằng cùng ta hạ chơi cờ. Diệp Nãi Nãi mới vừa uống một ngụm trà, buông chén trà đối hắn nói, thấy ai đều kêu tỷ tỷ, ngươi cũng không e lệ. Sau đó đối Nam Hy nói, hắn kêu Diệp Họa, hắn nếu kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi liền cùng chúng ta giống nhau kêu hắn Hoa Hoa hảo. Nam Hy không có nghe lầm hài âm, vừa nghe liền sáng tỏ, phía trước là Họa, mặt sau là Hoa. Diệp Họa xấu hổ chợt lóe mà qua, ngay sau đó không biết là thói quen vẫn là da mặt đủ hậu, như cũ cười đối Nam Hy nói, Nam tỷ tỷ. Quý Mặc Sâm mắt vượng quét tới, kêu tẩu tử Diệp Họa, ngoặc kép. Diệp Nãi Nãi mặt lộ vẻ tươi cười, Quý lão gia tử gật đầu, làm tốt lắm. Ân Y Nam Hy đuôi lông mày nhẹ chọn, không có phản bác, vậy tới chơi đi, đối Diệp Họa đạo. Diệp Họa lập tức tiếp lời, tới. Thượng cờ, phía dưới người chuyển đến tân cờ bàn, phóng tới một bên. Diệp Họa lúc này mới đối Nam Hy nói, Nam, Tẩu tử, quên cùng ngươi, ta chơi cờ không phải cờ vua, cũng không phải cờ tướng, mà là cờ vây. Nam Hy ở Diệp Nãi Nãi cùng Quý lão gia tử cũng chưa ý kiến dưới tình huống. Rời đi chỗ ngồi, ngồi ở Diệp Họa đối diện đi. Vừa lúc ta đối cờ vô cùng cờ tướng đều không quá đi thêm. Ngược lại là cờ vây không tồi. Diệp Họa kinh ngạc. Không phải không có nghe được tới Nam Hy đối chính mình khiêu khích. Hắn nhưng thật ra không tức giận. Rốt cuộc luận khiêu khích nói, cũng là hắn trước khiêu khích Nam Hy. Chỉ là Nam Hy thoạt nhìn cũng không phải thiếu kiên nhẫn người. Như vậy làm cho Sở Hữu tha mặt. Dám cùng hắn như vậy đối với tới, sẽ không sợ không tâm bị vả mặt sao? Diệp Họa bị kích ra hứng thú. Ta đây nhưng không cho ngươi ván cờ như chiến cuộc. Hai quân đối chiến không có ai làm ai đạo lý, Nam Hy nói. Diệp Họa vỗ tay, hảo, vốn dĩ quyền đương xem bọn họ hồ nháo chơi đùa Diệp Nãi Nãi. Cũng bị này không giống nhau phát triển cấp gợi lên hứng thú. Chung quanh những người khác, càng là đối này nghị luận lên. Hoa Hoa quá xấu rồi. Thế nhưng gần nhất liền phải cho nhân gia nữ hài tử ra oai phủ đầu. Sẽ không sợ bị Quý Mặc Sâm giáo huấn, chỉ cần Nam Hy có thể ở Hoa Hoa trong tay kiên trì 5 phút. Đồng hồ, liền tính không tồi, Nãi Nãi thực thích Nam Hy. Hẳn là hỗ trợ câu nói, Nam Hy ngạo khí nhưng thật ra có chúng ta Diệp gia phong phạm. Nhìn nàng kia kiêu ngạo khiêu khích bộ dáng, có phải hay không cùng Hoa Hoa rất giống? Ha ha, vốn dĩ ở chơi quả cầu bọn nhỏ, cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Một cái tiếp theo một cái chạy tới, vây quanh Nam Hy cùng Diệp Họa chung quanh. Bọn họ nhưng thật ra ngoan ngoãn, liền tính lại đây vây xem, cũng không có ầm ĩ hoặc là quấy rối. Diệp Họa đối Nam Hy nói, ngươi trước hạ, nếu không ta lại làm ngươi bốn tử. Nam Hy nói, làm tử liền không cần. Diệp Họa khóe miệng nhếch lên, tràn ngập tự tin. Phía trên Diệp Nãi Nãi cùng Quý lão gia tử tiếp tục uống trà. Quý Mặc Sâm cũng bồi bọn họ uống. Diệp Nãi Nãi nói, Hoa Hoa tính tình trương dương, Phú lại là này một thế hệ người đệ nhất, quá thông minh ngược lại lười nhác, nếu không đuổi kịp Sâm tử cũng không thành vấn đề. Quý lão gia tử hừ nói, liền hắn như vậy, tuy rằng luôn là làm thấp đi chính mình tôn tử, bất quá một khi thật sự bị lấy tới đối lập, lão gia tử vẫn là đặc biệt bênh vực người mình, thả tán thành chính mình độc tôn. Diệp Nãi Nãi đối Quý Mặc Sâm nói, Sâm tử cũng thật lâu không hạ quá cờ đi. Không lâu, Quý Mặc Sâm nói, Diệp Nãi Nãi, nga, gần nhất với ai hạ quá? Nhạc tiên sinh, không phải. Quý Mặc Sâm cấp Diệp Nãi Nãi thêm trà. Diệp Nãi Nãi chờ hắn giải đáp. Quý Mặc Sâm nói, ta tức phụ nhi. Diệp Nãi Nãi qua một giây mới phản ứng lại đây, Quý Mặc Sâm tức phụ nhi chính là Nam Hy. Này mở miệng ngậm miệng đều là tức phụ nhi. Thật là, Diệp Nãi Nãi bật cười. Như vậy tới, hi hi hạ cờ vây kỹ xảo vẫn là trải qua ngươi dạy đạo. Vậy khó trách Nam Hy có thể tự tin tiếp được Hoa Hoa khiêu chiến. Bất quá trong thời gian ngắn dạy dỗ, sợ còn không thể cùng Hoa Hoa đấu. Quý Mặc Sâm nói, thế Hoa Diệp Nãi Nãi. Ân, Quý Mặc Sâm. Ta không có thắng quá nàng. Diệp Nãi Nãi tươi cười ngẩn người. Bổn viện đầu pháp, xin đừng đăng lại. Hết chương.